đến với mái trường, đàn em hân hoan chào đón, ánh mắt nét mặt vầng trán thơ ngây yêu thương. Nòi giống Việt Nam trải qua bao thăng trầm, ngàn năm văn hiến vẫn còn khắc ghi thời gian. Nhớ những tháng ngày Việt Nam trong đêm mù tối, lấp lánh ánh đèn thầy giáo nâng niu em thơ. Tổ quốc Việt Nam đất thiêng bao nhân kiệt, ngàn năm dư nước truyền thống ghi muôn đời sau. Vinh quang là người giáo viên, vinh quang nhà giáo Việt Nam. Yêu sao những con người thành cao đến rạng ngời, đem hương sắc dâng đời vì học sinh thân yêu. Mai sau đất nước Việt tương lai mãi sáng ngời, vinh danh những tâm hồn người giáo viên nhân dân. Đến với mái trường, đàn em hân hoan chào đón, ánh mắt nét mặt vầng trán thơ ngây yêu thương. Nòi giống Việt Nam trải qua bao thăng trầm, ngàn năm văn hiến vẫn còn khắc ghi thời gian. Nhớ những tháng ngày Việt Nam trong đêm mù tối, lấp lánh ánh đèn thầy giáo nâng niu em thơ. Tổ quốc Việt Nam đất thiêng bao nhân kiệt, ngàn năm dư nước truyền thống ghi muôn đời sau. Vinh quang là người giáo viên, vinh quang nhà giáo Việt Nam. Yêu sao những con người thành cao đến rạng ngời, đem hương sắc dâng đời vì học sinh thân yêu. Mai sau đất nước Việt tương lai mãi sáng ngời, vinh danh những tâm hồn người giáo viên.